Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 131. Phần 131. 131. Phó Tuyệt thói quen đánh thưởng thêm càng 33 nhân văn học viện. Nghe được Hàn Ngữ Hâm trả lời, Vạn Hưng Vũ sửng sốt một chút. Nhân văn học viện ở Đế Đô cũng thực nổi danh, bởi vì đó là một cái thực đặc thù học viện. Trong học viện lão sư đều là nghiên cứu thời đại cũ văn minh, thậm chí còn có nghiên cứu yêu thú sinh hoạt tập tính chuyên gia. Bọn họ đều thuộc về chịu người bảo hộ đàn, mà cái này học viện cũng không phải người bình thường có thể đi vào. Có thể đi vào nhân văn học viện đều ít nhất là con nhà giàu, bởi vì nơi đó học phí phi thường sang quý. Nếu nói đế quốc chiến trường Lạc Khắc Trấn là phế giai tụ tập mà, như vậy Long Chi đế quốc nhân văn học viện chính là phú quý người rảnh rỗi tán dưỡng chàng. Giống nhau gia đình giàu có, nhưng là gen không tốt đệ tử đều sẽ bị đưa đến nơi đó. Chỉ cần hảo hảo học tập, tương lai ra tới liền có thể trở thành lịch sử học giả, địa lý học gia, thậm chí trở thành yêu thú nghiên cứu học giả. Tuy rằng so không được những cái đó tại tiền tuyến chiến đấu gen bọn lính, nhưng là thời đại này tiến bộ cùng phát triển tuyệt đối không thể thiếu bọn họ. Vạn Hưng Vũ không nghĩ tới Hàn Quân Viễn vì Hàn Ngữ Hâm tuyển nhân văn học viện. Vốn dĩ hắn còn muốn nhìn vừa thấy Hàn Ngữ Hâm, tính toán đem nàng lưu tại gen học viện, bằng không hôm nay Vạn Hưng Vũ cũng sẽ không phá lệ làm Hàn Ngữ Hâm cùng Hàn Quân Viễn cùng nhau ngồi ở đệ nhất bài. Bất quá hôm nay lần này gặp mặt, Vạn Hưng Vũ nhìn đến Hàn Ngữ Hâm sau có điểm thất vọng. Hài tử nhưng thật ra cái hảo hài tử, thoạt nhìn rất là nhận người thích. Chỉ là đứa nhỏ này hơi thở thật sự thực nhược, xem thân thể cường độ cũng biết gen số khẳng định không cao. Thật là đáng tiếc. Hàn gia tốt đẹp di truyền gen, nhân văn học viện cũng không tồi. Nha đầu, về sau hào hào học tập. Vạn Hưng Vũ mỉm cười vỗ vỗ Hàn Ngữ Hâm bả vai. Tại đây một khắc, Hàn Ngữ Hâm cảm giác được một cổ kỳ dị lực lượng tiến vào thân thể của mình. Nàng đáy lòng hiểu rõ, cũng không có vận dụng chính mình nội lực cùng tinh thần lực đi phản kháng cổ lực lượng này. Quả nhiên cổ lực lượng này chỉ là thử một chút, liền rất mau biến mất. Vạn Hưng Vũ xoay người cùng mặt khác vài vị phó hiệu trưởng cùng với chủ nhiệm đã nhất nhất ngồi xuống. Hàn Ngữ Hâm đáy lòng hiện lên một tia vô ngữ. Quả nhiên, này đế đô nơi nơi đều là nhân tinh cùng bẫy dập. Mỗi người đều cũng không có mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy vô hại a. Nơi này, thật là cái thú vị địa phương. Làm sao vậy? Nhìn thấy Hàn Ngữ Hâm ở sững sờ, Hàn Quân Viễn nhịn không được chắc nghiêng đi thân mình, thấp thấp hỏi nàng một câu. Hàn Ngữ Hâm lắc lắc đầu, trên mặt có chút không kiên nhẫn. Thời gian quá đến hảo chậm a, như thế nào còn không có bắt đầu đâu. Hiệu trưởng đều tới, đó là bởi vì Phó Tuyệt thiếu tướng còn chưa tới a, trả lời Hàn Ngữ Hâm. Chính là Cố Lê Xanh phi thường ôn nhu thanh âm ni, nghe nói Phó Tuyệt thiếu tướng nhất không thích làm sự tình chính là đám người, mà hắn lại thói quen bị người chờ. Mỗi lần có cái gì trọng đại hội nghị a, trọng đại trường hợp a, hắn tuyệt đối đều sẽ đạp thời gian cuối cùng một giây vào bàn. Nói lên cái này, Cố Lê Xanh không khỏi đẩy đẩy chính mình trên mũi mắt kính. Ta có cái chiến hữu đã từng cùng thiếu tướng đại nhân phó quan Lăng Trấn Thanh cùng nhau chấp hành quá nhiệm vụ. Hắn nghe Lăng phó quan nhắc tới quá, thiếu tướng kỳ thật là cố ý làm như vậy, bởi vì hắn thói quen thanh tĩnh, thói quen một người, rất sợ bị người xảo. Ngươi tưởng a, Hắn nếu là sớm đến cái vài phút, mười mấy phút, tuyệt đối là bị một đám người vây quanh. Liền tính rất nhiều người không dám tiến lên, cũng khẳng định muốn xa xa vây xem. Như vậy liền sẽ cấp hiện trường tạo thành rất nhiều không tiện, thậm chí có khả năng khiến cho rối loạn. Nhất hư trường hợp, khả năng còn sẽ bị có tâm người sấn hư mà nhập. Cho nên hắn mỗi lần cuối cùng một cái trình diện, thời gian vừa vặn, tới rồi liền bắt đầu. Như vậy liền sẽ không có như vậy nhiều phiền toái. Nguyên lai là như thế này, nghe được Cố Lê Xanh nói, Hàn Ngữ Hâm đáy lòng đột nhiên có một cái rất kỳ quái ý tưởng. Phó Tuyệt hắn, nói không chừng cũng là cái nội tâm thực ôn nhu nam nhân đâu. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.